Chương 61 ảo não. Tiệm bán thuốc dễ tìm cực kỳ, Thẩm Thanh Lan đem phương thuốc đưa qua, đối phương xưng dược, bó kỹ, song phương tiền trao cháo múc, đơn giản cực kỳ. Tiếp theo hai người lại vào bên cạnh hương liệu cửa hàng, mua chút hương liệu. Tứ tiểu thư, còn mua vải vóc cùng tuyến làm túi thơm sao? Phỉ Thúy hỏi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, mẫu thân nói ngày mai liền đi, hiện tại làm mới túi thơm là không còn kịp rồi. May mà trước đó vài ngày chúng ta không phải cùng nhau làm vài cái sao, đều trang thượng dược liệu cùng hương liệu mà thôi. Cũng tốt, kia, chúng ta đây liền trở về sao? Thẩm Thanh Lan cười hỏi lại, không quay về, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Phỉ Thúy cười le lưới, nô tỳ nào có cái gì ý nghĩ, bất quá nghĩ tứ tiểu thư dù sao đi ra, không bằng khắp nơi đi dạo, cuối năm gần, có lẽ có rất nhiều kỳ thú vị đồ chơi, tứ tiểu thư. Ngài muốn hay không đi coi trộm một chút? Thẩm Thanh Lan nhìn nàng ý kia, là rất tưởng chơi một chút, đi một trận, bèn gật đầu cười, tốt, vậy thì vòng vòng đi. Vừa đến Phân Ninh mấy ngày nay, cũng đi ra đi dạo qua, khi đó vẫn là đầu mùa đông, ánh nắng trắng bóng, thanh lương chung còn có thể cảm nhận được ba lượng phân ấm áp, đảo mắt đã tiến vào giữa đông, thổi qua trên mặt phong so với lúc trước lạnh lùng sắc bén nhiều, ngày cũng tựa hồ thấp hơn, mờ mịt, khó được gặp vài lần ánh nắng. Lạnh tuy lạnh, trên đường người đi đường lại không ít, chẳng những cửa hàng đều mở cửa làm buôn bán, ven đường quán nhỏ ngược lại càng nhiều chút, đơn giản là nhanh muốn qua năm, dân chúng vì năm mới, tiêu tiền hào phóng không ít. Thẩm Thanh Lan xuôi theo phố đi đi, còn thật chọn mấy thứ tiểu ngoạn ý, tâm tình không tệ, thừa dịp vui sướng sức lực lại vào một nhà trang hoàng hoa lệ châu báu cửa hàng. Hòa kế rất thông minh, thấy là cái lạ mặt cô nương, lại xuyên được tinh xảo bất phàm, biết là cái tài chủ. Vội vàng chất đầy cười đi trong nên, lại là dâng trà lại là mời ngồi, còn chủ động đưa một bản tử trang sức đến thỉnh nàng thưởng thức. Thẩm Thanh Lan nguyên bản không có muốn mua đồ vật tâm tư, chỉ là cao hứng liền đến coi trộm một chút, nhưng thấy hỏa kế ân cần cực kỳ, tâm tư khẽ động, cho là thật nghiêm túc thưởng thức, cuối cùng mua một chuỗi vòng cổ, nhất viên ngon cái đại trân châu ánh nhuận như tuyết, xứng một cái vô cùng đơn giản bạc vòng cổ, vừa thấy liền cảnh đẹp ý vui. Tiểu thư thật là tốt ánh mắt. Cái này vòng cổ tuy nói chất liệu không hiếm lạ, nhưng cái này tạo hình lại là cực kỳ phí thủ công. Tiểu thư mời xem, cái này vòng cổ nhìn như tinh tế, kỳ thực vòng vòng nắm chặt, mười phần mềm dẻo, giống như rắn chi xương của sống. Xứng cái này trân châu, đơn giản rất khác biệt, tiểu thư đeo lên, lại hảo nhìn cũng không có. Hòa kế vuốt mông ngựa chụp được thuần thục. Phỉ Thúy cũng ca ngợi không ngừng, tứ tiểu thư, ngài làn da trắng nõn. Xứng cái này trân châu bạc liền càng lộ vẻ băng thanh ngọc khiết, khí chất xuất trần. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, thanh toán tiền, cầm hộp trang sức tâm tình càng tốt hai phần, cười tủm tỉm đi ra ngoài, chợt nghe có nam nữ tiếng cười nói gần ngay trước mắt, vận bịu theo bản năng tránh đi hai bước, tập trung nhìn vào, lại cùng nên diện mà đến người ánh mắt vừa vặn chạm vào nhau, đồng thời sửng sốt. Ta không lạ gì cái gì trang sức, bất quá, ngươi nếu muốn dỗ dành ta cao hứng. Vậy cũng chỉ có thể tùy ta, ta nếu là coi trọng cái gì, ngươi đừng keo kiệt. Tam muội muội nhìn chúng cái gì, tùy tiện lấy, có thể làm cho tam muội muội thích, thiên kim tan hết, ta cũng vui vẻ chịu được. Người tới một nam một nữ, nam tuấn tú phong lưu, chính là Lục phủ thiếu gia Lục Tân Minh, nữ xinh đẹp kiểu diễm, là đến Phân Ninh làm khách vệ tam tiểu thư vệ Vân Châu. Thẩm Thanh Lan không nghĩ thất lễ, chậm rãi hành lễ. Không thể tưởng được ở đây nhìn thấy Lục công tử cùng vệ tam tiểu thư. Vệ Vân Châu tú lệ lông mày cao cao dương khởi, trên mặt tươi cười lại là mềm mại lại kinh hỉ. Thẩm tứ tiểu thư ngươi là đến mua trang sức sao? Tùy tiện nhìn xem. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, đem hộp trang sức cái thượng. Vệ Vân Châu vốn là muốn xem nàng mua cái gì, bây giờ nhìn không thấy, trong mắt xẹt qua một tia không vui, mím môi không nói lời nào. Thẩm Thanh Lan không muốn cùng hắn lưỡng nhiều lời, túi thấp người. Chuẩn bị từ bên cạnh đi vòng qua, lại bị Lục Tân Minh ngậm. Lục Tân Minh từ lúc nhìn thấy nàng, vào cửa khi kia phó du hí nhân gian hoàn khố nháy mắt biến mất, biến thành một bộ phức tạp biểu tình. Thẩm tứ tiểu thư vừa mua dược có phải hay không bị bệnh? Thẩm Thanh Lan ngốc hạ, thật sự là không dự đoán được chú ý của hắn điểm lại tại Phỉ Thúy sách gói thuốc. Người này thật là kỳ quái, nhưng nàng vẫn lắc đầu một cái, không bệnh. Lục Tân Minh khẽ nhíu mày, thanh âm càng nhẹ càng mềm mại. Không bệnh như thế nào mua thuốc? Ta nhìn ngươi sắc mặt có chút tái nhợt, hay không thụ phong hàn? Vệ Vân Châu mày lại dương, đẹp mắt ánh mắt xem kịch dường như nhìn Thẩm Thanh Lan, môi nhếch càng chặt hơn. Thẩm Thanh Lan vẫn là lắc đầu, thật sự không bệnh. Nàng không biết vị này Lục công tử thật là kỳ quái, bệnh không bệnh, chính ta không biết sao hắn như thế nào không tin đâu. Hôm nay quá lạnh, ngươi xuyên được cũng có chút đơn bạc, ta đưa ngươi trở về đi. Lục Tân Minh không lại truy vấn sinh bệnh sự tình, lại trực tiếp tỏ vẻ muốn hộ tống, điều này làm cho Thẩm Thanh Lan vừa xấu hổ lại không biết nói gì. Không dám làm phiền Lục công tử. Không cần khách khí với ta, ta cùng với Chi Minh là nhiều năm chí giao, ngươi tiện lợi ta là huynh trưởng đi. Lục Tân Minh bám giết không tha. Thẩm Thanh Lan, bên cạnh Vệ Vân Châu sắc mặt đột nhiên trầm xuống, âm lanh tức giận, lại dây lát ấm lên trả lời tươi đẹp đáng yêu, nàng đẩy đẩy Lục Tân Minh, che miệng cười nói, biểu ca nói rất đúng, thẩm tứ tiểu thư không cần khách khí, biểu ca, ngươi đi đưa thẩm tứ tiểu thư đi, biểu ca luôn luôn thương hương tiếc ngọc, khó được gặp gỡ thẩm tứ tiểu thư, sao có thể liền như thế sai thân mà qua đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Thẩm Thanh Lan lập tức cảm thấy Lục Tân Minh đầy mặt chân thành cùng ôn nhu, Vệ Vân Châu hồn nhiên cùng hào phóng song song đặt ở cùng nhau nhìn, vô cùng chói mắt, xem một chút, cả người không thoải mái, thản nhiên nói câu thật sự không cần, cảm ơn Lục công tử hảo ý, cất bước liền đi ra cửa. Thẩm Lục Tân Minh lại theo lại đây. Thẩm Thanh Lan cảm giác được phía sau theo sát mà tới thân ảnh, một trận choáng váng đầu, không phòng ngoài cửa trên bậc thang đột xuất một tảng đá góc, lập tức đá trúng. Mùi chân thoáng chốc truyền đến đau đớn, đồng thời thân thể trước người hầu. Tứ tiểu thư Phỉ Thúy đi theo sau lưng, quá sợ hãi đến kéo, lại là so người nào đó chậm nửa nhịp, một bàn tay từ phía sau đưa qua, vững vàng bắt được Thẩm Thanh Lan cánh tay. Có phải hay không bị thương chân đau sao? Lục Tân Minh trong thanh âm ôn nhu được có thể bài trừ nước đến, hắn buông tay ra, lại làm bộ không lưng, như là muốn vì Thẩm Thanh Lan kiểm tra vết thương ở chân. Thẩm Thanh Lan nơi nào chịu khiến hắn chạm vào, chịu đựng mũi chân vừa đau lại mà, bận bịu lui về phía sau hai bước, đa tạ Lục công tử viện trợ, ta không sao. Vội vàng lại đi. Lục Tân Minh trong mắt xẹt qua ảo não, bên hai lại vang lên Vệ Vân Châu yên yên tiếng cười, biểu ca như thế nào không đưa nàng lại không đuổi theo, người ta nhưng liền đi. Hắn lược vừa chần chờ, quay đầu lại khôi phục nhất quán phong lưu, chắp tay cười nói, vậy làm phiền tam muội muội chờ, ta đi một lát rồi về. Trong cửa hàng đồ vật, tam muội muội tùy tiện chọn. Nói xong, cho là thật đuổi theo Thẩm Thanh Lan đi.